Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 23 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Mãi cho đến khi cô ta quay đầu lại lần nữa, cô ta vẫn không thể hiểu rõ Lâm Ngọc Linh rốt cuộc có bản lĩnh gì mà làm cho Chu Hoàng Anh nóng ruột, nóng gan đến như vậy. Trong lòng cô hơn một lần là muốn làm một thí nghiệm. Vũ Hồng Hoàng chắp tay ở sau lưng, lạnh lùng nhìn nhóm người nhỏ bé đang ở trong tình trạng kiệt sức ở trước mặt. Để làm một người phát thanh viên đủ tiêu chuẩn thì ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể vượt qua được, giữ vững lý trí, không thể quên tin tức phát thanh, để cho mọi người sốc lại tinh thần. Bây giờ tôi sẽ phát cho mọi người một đoạn phát thanh thực tế. Đột ngột thông báo nhiệm vụ khiến cho toàn bộ học viên đều trầm mặt. Trên thực tế, dưới sự rèn luyện của Dương Viễn, bọn họ đã có thể tập phát thanh rõ ràng trong quá trình luyện tập. Nhưng hoàn cảnh hôm nay đặc biệt ác liệt, ngay cả việc chống đỡ thôi cũng đã là một vấn đề nan giải, chứ đừng nói đến phát huy thực chiến. Tôi biết trình độ của các bạn đến đâu. Vũ Hồng Hoàng lộ ra về mặt chế nhạo, sớm đã đoán trước sẽ là như vậy. Các học viên ở trong lớp không cam lòng bị cô ta cười nhạo như vậy, đành phải đem tầm mắt hướng lên trên người của Lâm Ngọc Linh. Mặc dù biết đây là một sự yêu cầu vô lý, nhưng họ vẫn mang theo một tia hy vọng và khẩn cầu nói: Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh vẫn đang giãy giụa trong bùn đất để chống đẩy hít đất. Cô chống đỡ cơ thể yếu ớt không có lực của mình và đột nhiên mở đôi mi nặng trĩu. Vũ Hồng Hoàng ở đối diện đang cười khinh bỉ với cô, căn bản là không tin cô có thể làm được. Tinh thần chiến đấu trong lòng cô gần như đã bị cô ta thiêu đốt. Cô ta tuyệt đối không thể thua. Lâm Ngọc Linh hít một hơi thật sâu để xoa dịu cảm xúc. Cô ta lại ngẩng đầu lên như thể đang đặt bản thân ở trong một thế giới khác. Tinh thần phát thanh viên nhanh chóng được dồn ép xuất hiện. Lời thoại chậm rãi đi ra. Vì điều kiện đơn sơ, khi cô phát thanh không được tốt lắm, nhưng cảm xúc và ngôn từ đều khẳng khái và kịch liệt. Nó được hoan nghênh bằng những tràng vỗ tay ở trước mắt. Lâm Ngọc Linh, cậu tuyệt vời lắm, cậu đúng là niềm tự hào của chúng tôi. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Hồng Hoàng cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên. Cô ta không ngờ rằng cô gái này, cô thật sự làm được điều đó. Cô ta trộm nhìn bên ngoài sân huấn luyện, Chu Hoàng Anh vẫn chưa rời đi. Nhìn màn hình diễn ở trong mưa của Lâm Ngọc Linh, anh vui mừng để lộ ra nụ cười. Trước kia cô ta, Trịnh Thành Nam và Trần Tuấn Anh đã từng trải qua sự kinh hoàng ở quân khu Sơn Bằng, nhưng không bằng được Chu Hoàng Anh khen ngợi một chút nào. Lâm Ngọc Linh cùng lắm chỉ là quen biết với Chu Hoàng Anh, vậy mà cô dựa vào cái gì để dễ dàng thay thế tình bạn nhiều năm của họ. Vũ Hồng Hoàng lưu luyến vẫn cảm thấy chưa thuyết phục, vươn tay nhặt cành liễu ở bên cạnh rồi gõ thật mạnh vào ống thép. Tất cả đừng vui mừng quá sớm, các cô bản thân có thể làm được thật, các cậu nghĩ sao? Bây giờ chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi, tất cả đứng lên hết, đi qua hít xả đơn cho tôi. Nghe những lời của Vũ Hồng Hoàng, khuôn mặt mọi người đều hiện lên biểu cảm xám xịt thê lương như tro tàn. Họ vừa đứng dậy, một tia chớp xoẹt qua ở trên bầu trời, rầm rầm, tiếng sét vang vọng đến đau tai nhức óc, mưa gió lại càng lúc càng lớn. Lâm Ngọc Linh sợ tới mức thảm thiết, hét lên một tiếng, hai chân lảo đảo, cô sợ nhất là sấm sét. Sao vậy, không thể chịu đựng được nữa sao? Nghị lực trước kia và lá gan của cô đâu? Không thành vấn đề, chỉ cần cô mở miệng, tôi có thể cho cô dừng huấn luyện ngay lập tức. Cảnh điễu ở trong tay của Vũ Hồng Hoàng một chút lại một chút vuốt lên má của Lâm Ngọc Linh. Bầu trời đen dần trở thành bối cảnh của cô ta, vẻ mặt cô ta đặc biệt lạnh lùng. Suy nghĩ cho kỹ một chút, sao phải tranh giành háo thắng vậy làm gì? Chẳng lẽ giống như những gì nữ sinh cùng lớp với cô, nằm ở trong phòng ngủ thoải mái không tốt sao? Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Cô đột nhiên điên loạn gào hét vào mặt của Vũ Hồng Hoàng. Mưa gió càng thêm to, không những diệt được niềm tin của cô, cũng không rửa trôi được sự kiên định ở trong mắt cô. Cô không phải là muốn tranh giành áo thắng, cô chỉ là không muốn vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình. Nghe cô nói, Vũ Hồng Hoàng cho dù bình tĩnh cỡ nào, giờ phút này cũng lấy lên một màn sóng dao động. Hít xả đơn, đập diễn văn cũng không khó, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn giống như là cấp bậc của người chơi game, qua hết đợt này đến tất cả các màn cuối cùng là đánh đến con trùm bốt lợi hại nhất. Thực tế ra lúc này trong một phút, Lâm Ngọc Linh từ bỏ giống như bọn họ. Trong lòng cô Vũ, Hồng Hoàng vẫn thừa nhận rằng cô đủ kiên trì, nhưng cô ta không ngờ rằng cô lại có dũng khí dám làm đến cùng. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Đúng vậy, Lâm Ngọc Linh không chịu thỏa hiệp, đàn ông cao khỏe như chúng ta cũng không than phiền. Thể lực của tôi tương đối yếu, nhưng coi như là đồng hành cùng với Lâm Ngọc Linh, tôi nhất định phải kiên trì đến giây phút cuối cùng. Nghe những nam sinh ra sức hùa theo cô như vậy, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi của Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười. Lần này không cần có sự dẫn dắt của Vũ Hồng Hoàng, họ đã chủ động nâng Lâm Ngọc Linh lên xả đơn. Bỗng nhiên họ rất lanh lợi, tất cả đều đồng lòng lên xả đơn. Tất nhiên Lâm Ngọc Linh là người chịu thiệt nhất, thể lực của cô vẫn không thể so sánh với những người đàn ông to lớn đó. Cô vẫn kiên cường cắn răng tiếp tục, dùng cánh tay khuỷu tay chống nạnh. Các nam sinh lớn tiếng ân cần hỏi thăm. Vũ Ánh Tuyết lớn tiếng nói, sĩ quan Hồng Hoàng, cô muốn chúng tôi hít bao nhiêu cái, cô cứ việc nói thỏa thích đi. Đôi mắt của Vũ Ánh Tuyết khóa chặt bọn họ, so với sự lạnh lùng và coi thường trước đây thì bây giờ toàn bộ đều biến mất. Biểu cảm của cô thay đổi phức tạp, khiến cho ai cũng có thể đoán ra cô đang nghĩ gì. Cho đến hôm nay, cô ta vẫn luôn cho rằng bản thân mình đạo hạnh uyên thâm, nên đối với tất cả mọi người dường như cô ta đều nhìn thấu họ. Nhưng đám học viên Lâm Ngọc Linh lại kiên trì vượt hoàn toàn dự đoán của cô ta. Trong khoảng thời gian ngắn, cô ta không biết phải nói gì với họ. Cô ta không giấu được sự thán phục ở trên khuôn mặt của mình. Các nam sinh mặc dù mặt mày xám xịt như tro, nhưng họ vẫn tự hào nói, sĩ quan Hồng Hoàng, chỉ cần chúng tôi còn một hơi thở, chúng tôi sẽ không chịu thua đâu. Chúng tôi thừa nhận, từ lúc chương trình huấn luyện ma quỷ bắt đầu cho đến nay, tuy rằng rất nhiều người rời đi, nhưng những người như chúng tôi còn lại, cô đừng hòng đánh bại được. Khuôn mặt của Vũ Hồng Hoàng trầm xuống, cô ta lạnh lùng mở miệng. Nếu nhóm các cô cậu có niềm tin như vậy, tất cả các cô cậu đều phải hoàn thành được thực chiến, đọc diễn cảm rồi hãng nói. Mặc dù lời nói vẫn còn tàn nhẫn giống như trước, nhưng rõ ràng Vũ Hồng Hoàng đã giảm đi mũi nhọn nhắm vào họ và tụ tàn độc không còn như trước. Tâm trạng của cô ta rất lộn xộn. Sau khi nghe cô ta nói, các nam sinh đều bắt đầu hành động, có sự dẫn dắt của Lâm Ngọc Linh. Lần này bọn họ sẽ đọc diễn cảm 7749 lần, ngay lúc đang làm được một nửa. Đang đến thời điểm thắng lợi thì bỗng nhiên, bùm, một tiếng nổ nặng nề, đột nhiên một bóng người nhanh chóng rớt xuống trước mặt bọn họ, cuối cùng đã ngã xuống đất rất mạnh. Ánh mắt mọi người đều khẩn trương nhìn qua. Lâm Ngọc Linh! Chờ đến lúc nhìn rõ người ngã ở trên mặt đất là ai, một lúc sau tất cả các nam sinh cùng nhau hét lên, huấn luyện gì đó cũng không hoàn thành nữa, liền nhảy ra khỏi xà đơn. Toàn bộ mọi người đều tiến ở trước mặt cô. Cô vẫn không chịu dừng nữa. Vũ Hồng Hoàng không nghĩ ngợi gì, cô ta nhanh chóng đẩy đám người ra, nâng Lâm Ngọc Linh chuẩn bị làm phương pháp cấp cứu tiêu chuẩn cho cô. Hơn nửa ngày Lâm Ngọc Linh mới tỉnh lại. Cô khó chịu cau mày, trong mắt nước mắt chợt trào ra. Những giọt nước mắt của cô khiến trong lòng mọi người xung quanh đều rối loạn. Lúc đó Vũ Hồng Hoàng nghĩ rằng cô đã khóc vì đau. Câu đầu tiên Lâm Ngọc Linh thốt ra là, tôi chỉ mới đọc diễn cảm mới được một nửa, có phải tôi đã thua rồi đúng không? Có phải tôi làm liên lụy đến mọi người rồi có đúng không? Đến lúc này cô vẫn nghĩ về điều đó, chỉ nhìn thấy biểu cảm hối hận và bướng bỉnh của một cô gái. Rất nhiều nam sinh xung quanh trong lòng vô cùng cảm động, không kìm được nước mắt. Đôi mắt của Vũ Hồng Hoàng rất phức tạp, thái độ cô ta đối với Lâm Ngọc Linh thay đổi rất nhiều, thậm chí nói nhìn cô với cặp mắt khác cũng không hề khoa trương. Sau này cô không cần phải lo lắng nữa, tất cả mọi người đều đã huấn luyện đủ tiêu chuẩn. Dưới sự mong đợi của tất cả mọi người, Vũ Hồng Hoàng cuối cùng đã buông tha. Câu đó, đôi môi đỏ mọng của Lâm Ngọc Linh nở ra một nụ cười mãn nguyện, hơn nữa cô nhìn thái độ của Vũ Hồng Hoàng dường như cũng nhận ra bản thân. Cô ít nhiều, tiếng lòng đã bị buộc chặt cũng tìm được nơi an tâm. Một khi cô thả lỏng, toàn thân đau nhức, cả người cô đều đau đớn, cơ thể mềm nhũn, đến việc vận động đầu ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Cô không nhìn được nữa, đau đớn mà hét lên một tiếng. Vũ Hồng Hoàng lần đầu tiên không cười khinh thường, ánh mắt cô nhìn chăm chút, bình tĩnh ra lệnh. Cô đừng có cử động nữa, trong tình huống này cơ thể của cô đã bị suy thoái. Những nam sinh các cậu đừng có đứng đó khóc lóc nữa, khiêng cô ấy về nghỉ ngơi đi. Vâng, các nam sinh lau nước mắt rồi cẩn thận khiêng Lâm Ngọc Linh lên. Vũ Hồng Hoàng giúp cô che mưa, vài người đang cùng nhau đi về phía ký túc xá.

Trong mấy ngày qua, mỗi người đều đã thay đổi. Các cậu đừng làm thế này, chúng ta là một tập thể, chúng ta nên cùng nhau tiến lên phía trước. Lâm Ngọc Linh trong lòng cảm động đến mức rối tung rối mù. Không, bây giờ chúng ta là người một nhà. Không ngờ người nói câu này lại là Minh Châu. Cô ta bước đến bên cạnh Lâm Ngọc Linh, áy náy cúi đầu. Lâm Ngọc Linh, thật là có lỗi với cậu. Trước đó tớ không nên nhắm vào cậu như vậy, tớ xin lỗi cậu. Trước kia tớ không biết, không hiểu được cậu là một cô gái có tính tình tốt như vậy. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ. Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười rất tươi, chủ động nắm lấy tay của cô ta. Không sao cả, thật ra tớ cũng không trách cậu. Thật không? Lâm Ngọc Linh, cậu thật sự là quá tốt. Minh Châu vô cùng cười rộ, choàng tay qua cổ của Lâm Ngọc Linh và ôm cô thật chặt, hình ảnh vô cùng hòa thuận vui vẻ. Trong số đó, Lâm Ngọc Linh là người có cảm xúc sâu sắc nhất. Kể từ sau vụ scandal giữa cô với Vũ Hồng Hoàng xảy ra, cô liền bị các bạn cùng lớp xa lánh. Cô nhớ rằng trước kia, cô còn hy vọng có thể chứng minh bản thân mình với họ, để cho cô có thể một lần nữa cùng với họ. Và bây giờ, cô cuối cùng đã làm được. Lâm Ngọc Linh tiện tay sờ lên bụng một chút, phát hiện ra quần áo trên người đã khô. Rõ ràng là có người thay cái bộ mới cho cô. Cô tò mò mở miệng hỏi họ. Có chuyện gì xảy ra với quần áo của tớ? Là huấn luyện viên Hồng Hoàng đã thay đổi cho cậu. Nam sinh đầu chọc cảm kích trả lời. Trước đó khi trở về ký túc xá, bạn cùng phòng của cậu không có ở đó, mà đúng lúc đó cậu cần phải thay quần áo. Chúng tớ đều là con trai, nên huấn luyện viên Hồng Hoàng đã tự mình làm. Một nam sinh khác cũng được huấn luyện ở trong ngày mưa nói với họ, nhẹ giọng thở dài nói. Thực ra tớ cảm thấy huấn luyện viên Hồng Hoàng cũng không quá lạnh lùng, tàn ác như về bề ngoài của cô ta đâu. Sau khi hoàn thành huấn luyện, cô ta còn đặc biệt căn dặn cho nhà bếp nấu canh gừng cho chúng ta uống. Này này, sao các cậu lại dễ dàng mềm lòng như thế hả? Các cậu lúc đó đều đã hành hạ, dầm mưa cho ảnh. Cái bộ dạng như vậy, thế mà chỉ cần có một chút điểm tâm, mọi người đã nghĩ như vậy. Lâm Ngọc Linh là con gái, dù không được đối xử đặc biệt đi nữa, thì cũng không thể để cho cô ấy nghỉ nhẹ trong lúc huấn luyện, đúng không? Dù sao đi nữa tớ vẫn không chấp nhận cô ta. Minh Châu lòng đầy căm phẫn nói. Thực tế tớ rất biết ơn sự huấn luyện của huấn luyện viên Hồng Hoàng. Lâm Ngọc Linh đáp lại bằng một nụ cười. Minh Châu kinh ngạc mở to mắt nhìn cô. Cô ta đưa tay lên sờ trán của Lâm Ngọc Linh, nghi ngờ hỏi. Cậu không sao chứ? Dầm mưa quá lâu như vậy nên cậu hồ đồ rồi có phải không? Không phải vậy. Lâm Ngọc Linh không biết phải làm sao tháo tay cô ta xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, từng chữ một nói ra sự thật. Trải qua chèn ép, tuy rằng rất đau khổ, nhưng cũng bởi vì có nó, cậu mới có thể tiến bộ. Mặc dù quá trình huấn luyện của huấn luyện viên Hồng Hoàng thật sự rất tàn khốc, nhưng mỗi người chúng ta đều đã trưởng thành. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không tiến sát lại với nhau như vậy, phải không? Nghe Lâm Ngọc Linh nói, tất cả mọi người chìm ở trong suy nghĩ. Lâm Ngọc Linh khẽ mỉm cười, cô sẽ không nói gì thêm vì cô chỉ có thể nói đến đây. Dù có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng không thể chỉ suy nghĩ với mọi người, hơn nữa vẫn phải để cho mọi người tự lý giải. Dù sao thì cô sẽ không oán trách Vũ Hồng Hoàng, ngược lại trải qua đợt huấn luyện ở trong gió mưa này, cô lại tràn đầy sức chiến đấu. Buổi tối họ thật sự đã có một giấc ngủ rất ngon. Nửa đêm, Lâm Ngọc Linh đã mặc quân phục, định là sẽ lao ra bên ngoài ngay lúc âm thanh triệu tập khẩn cấp vang lên, nhưng nó lại trì trệ không vang lên. Trong khi đang ăn sáng, tất cả bọn họ đều ở trong căng tin bàn luận chuyện này. Thật kỳ lạ, các cậu hôm nay có nghe thấy được tiếng chuông triệu tập không? Không, nửa đêm hôm qua tớ hầu như là bất an ở trong lòng nên không thể nào ngủ được, nhưng tất cả yên lặng đến đáng sợ. Chuyện này lần đầu tiên xảy ra từ khi chúng ta đến đây đó. Đến bây giờ tớ vẫn chưa nghĩ ra được là chuyện gì đang diễn ra. Các cậu bị ngốc sao? Không phải bây giờ huấn luyện viên Hồng Hoàng phụ trách về chuông triệu tập sao? Căn cứ vào những phán đoán của các bạn cùng phòng thì tớ kết luận rằng chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ của huấn luyện viên Hồng Hoàng. Cậu nói như vậy tớ mới thấy cũng là có thể như vậy lắm. Dù cho huấn luyện viên Hồng Hoàng có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cô ta cũng là phụ nữ. Hôm qua cô ta đã cùng chúng ta dầm mưa gió lớn như vậy, có thể cô ta bị bệnh chính là nguyên nhân của chuyện này. Lâm Ngọc Linh một bên đang hút hết bát cháo của mình, một bên yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của các bạn cùng lớp. Khi họ phân tích đến đoạn không biết Vũ Hồng Hoàng có bị ốm hay không, bàn tay đang cầm chiếc bát sứ của cô đột nhiên hơi chấn động. Lâm Ngọc Linh.

Tôi ở nhà thấy nhàm chán quá cho nên muốn đến đây xem trận đấu. Võ Nguyên Khang không hề có một chút kín đáo, nhanh chóng nói to. Nếu như vậy thì ông cụ Thanh, ngài đã đến đúng chỗ rồi, trận đấu lần này chắc chắn sẽ rất thú vị. Ông cụ Thanh cười lại hỏi lại, cậu đang có khoa trương vậy không? Không biết ngài có biết được thông tin về những tân học viên được khoa điều đến đây hay chưa? Bọn họ được Dương Viễn và Vũ Hồng Hoàng huấn luyện, hai nhân vật này một khi bắt đầu thì ngay cả quân nhân đẳng cấp cũng không chịu dựng nổi. Nhưng nay đến lần khác, trong nhóm bọn họ vẫn có 15 học viên kiên trì chịu đựng, khiến cho người khác cực kỳ khâm phục. Trong đó có một cô gái, nếu đổi lại là đang ở thời xưa thì cô gái này nhất định trở thành một nữ trung hào kiệt tuyệt vời. Võ Nguyên Cang không ngừng khen ngợi Lâm Ngọc Linh. Ông cụ Thanh cau mày thành các nếp nhăn. Chuyện này ông ấy sao lại không biết được? Bởi vì Dương Viễn là do ông ấy cố ý đưa đến gây khó dễ cho Lâm Ngọc Linh, nhưng cô không bỏ cuộc giữa chừng sao? Và Vũ Hồng Hoàng, cô ta đến đây từ khi nào? Trong ánh mắt của tất cả mọi người, ông cụ Thanh đi vào trong hàng ghế khách. Chu Hoàng Anh đang đợi đó từ sớm. Khi nhìn thấy ông đến nơi, anh gật đầu nói, ông nội, thật là hiếm có, trước đây tôi có khuyên cậu như thế nào cũng không đến tham gia, nhưng năm nay cậu lại tích cực hơn so với người khác. Giọng điệu của ông cụ Thanh rất bình tĩnh, nhưng nhìn không có vấn đề gì trong lời nói, nhưng ý nghĩa ẩn chứa sâu xa trong đó chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Chu Hoàng Anh không trả lời mà giúp ông cụ Thanh kéo chiếc ghế tựa mới được chuyển đến ra. Trước khi ngồi vào chỗ, ông cụ Thanh nói với Chu Hoàng Anh bằng một giọng nói mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Đừng tưởng rằng tôi không biết mục đích của cậu đến đây lần này chính là vì cô gái kia. Nhưng cũng thật là kỳ lạ, cả Dương Viễn và Vũ Hồng Hoàng đều không thể làm cho cô ấy bỏ cuộc. Chu Hoàng Anh xem như không hiểu ý của ông cụ Thanh, anh lên tiếng để chứng minh. Đây đều nhờ vào công sức của cô ấy. Ông cụ Thanh chỉ là nói bằng miệng, dù là ông ấy có muốn bắt thì cũng không có bằng chứng, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng rồi nói, tất cả đều đã qua rồi, tôi không quan tâm cô ấy đã kiên trì chịu đựng như thế nào, tiếp đây sẽ ganh đua vô cùng tàn khốc, cô ấy sẽ không có khả năng thắng được những người đàn ông có thân thể cường tráng gấp đôi so với cô ấy. Cho nên kết quả cô ấy trước đó như thế nào cũng vô dụng. Tuy nhiên phía Chu Hoàng Anh lại cực kỳ sóng yên biển lặng. Anh nhấp một ngụm trà một cách tao nhã rồi thản nhiên nói, vậy chúng ta cùng chờ xem biểu hiện của cô ấy. Sự bình tĩnh của anh khiến cho ông cụ Thanh không vừa lòng, tức giận quay đầu đi chỗ khác. Trong mắt ông ấy, Chu Hoàng Anh bây giờ đã bị bịt tai che mắt, nhưng không sao hết, sự thật sẽ chứng minh cho anh thấy người phụ nữ mà anh chọn yếu đuối như thế nào. Cuộc thi được chia thành 3 cấp độ năng lực khác nhau để tiến hành. Sau bài kiểm tra, Lâm Ngọc Linh và các nam sinh cùng lớp đều xếp vào cấp độ trung cấp. Nhưng điều này đã đủ gây sốc với những người khác, vì dù sao bọn họ cũng chỉ vừa mới đến huấn luyện được một tuần, thế nhưng họ đã có thể phân cùng với cấp độ với những người lính đang ở trong doanh trại huấn luyện 3-4 năm. Trước đây cũng có nhiều nơi đến đây mượn chỗ huấn luyện sinh viên, nhưng tình huống thế này cũng lần đầu tiên xảy ra. Thứ tự của trận đấu là từ cao xuống thấp. Trận đấu đầu tiên là cuộc tranh giành các quân nhân cấp cao. Điều này vừa hay cho Lâm Ngọc Linh và những người khác có thêm thời gian chuẩn bị. Mỗi một phân đoạn của lớp quân nhân cao cấp đều tiến hành thi đấu rất căng thẳng. Tất cả mọi người đều say sưa bàn bạc về nó. Ngay cả ông cụ Thanh cũng tràn trề hứng thú, nên Võ Nguyên Cang khen ngợi năng lực của nhóm quân nhân đó. Rất nhanh trận đấu đầu tiên đã kết thúc. Người giành được chiến thắng là một người đàn ông mang dòng máu Trung Anh. Hình thể của anh ta cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, anh ta đứng ở trên bục lĩnh thưởng để cho người chủ trì cuộc thi tặng cúp cho mình, dáng vóc hơi mệt mỏi hôn lên chiếc cúp, cho dù mồ hôi ướt đẫm toàn thân nhưng lại tràn đầy cảm giác tự hào. Lâm Ngọc Linh hâm mộ nhìn anh ta, lòng bàn tay cô nắm chặt lấy hai chân mình, cô giống như một con bướm đang cố gắng phá kén để chui ra bên ngoài. Trong mắt không còn hiện lên khát vọng chiến thắng. Cô cũng giống như là người đó, có thể đứng ở trên bục lĩnh thưởng để đón nhận lời tán dương của mọi người. Quan trọng hơn là cô càng muốn giành được chiếc cúp để chính tay cô có thể đưa cho Chu Hoàng Anh. Thời gian còn lại là 10 phút, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, Vũ Hồng Hoàng đột nhiên gõ cửa bước vào phòng hội nghị. Cô ra tay và tập hợp Lâm Ngọc Linh và các nam sinh ở lớp tân học viên đến trước mặt cô ta. Mặt mày của Vũ Hồng Hoàng long trọng khác thường nói, trận đấu sắp đến rồi, Các bạn cũng đã thấy khách mời trong trận đấu này có ai rồi đó. Tôi hy vọng các bạn có thể lấy được thành tích thật tốt, đừng làm mất mặt của tôi, có nghe không? Vâng. Tất cả mọi người đều đồng thanh lớn tiếng, các nam sinh đều giải tán rời đi. Vũ Hồng Hoàng chỉ để lại một mình Lâm Ngọc Linh để nói chuyện. Tôi chỉ có một yêu cầu đối với cô, trận đấu này cô phải giành được giải quán quân. Lâm Ngọc Linh liền giật mình, yêu cầu này có hơi khó khăn một chút. Vũ Hồng Hoàng cũng không muốn khiến cho cô ngạc nhiên với thái độ của mình. Cô ta không nói thêm một câu vô nghĩa mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tôi đã tiếp xúc với ông cụ Thanh một thời gian. Ông ấy rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Với yêu cầu của ông ấy sẽ không có khả năng muốn nhận cô làm cháu dâu, có đúng không? Lâm Ngọc Linh cúi thấp đầu, không thể phản bác. Tôi chỉ biết tôi muốn cô giành được giải quán quân là vì nguyên nhân này. Cô phải nhân cơ hội ông ấy đang làm khách quý ở đây mà chứng minh cho ông ấy biết rằng năng lực thật sự của cô. Nói đến đây, trong lời nói của Vũ Hồng Hoàng, cô ta một chút không biết bản thân đang nghĩ đến điều gì. Vẻ mặt của cô ta có một chút cô đơn, giọng điệu trở nên thấp hơn. Lâm Ngọc Linh, nếu cô thật sự yêu Chu Hoàng Anh, thì hãy vì anh ấy, trận chiến đấu này cô phải đánh đến chết cũng phải thắng. Cô không ngờ rằng cô ta sẽ nói với mình những điều này. Lâm Ngọc Linh nhìn chăm chăm cô ta một lúc lâu, sau đó cô vô cùng chắc chắn trả lời. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức và liều mạng để giành lấy giải quán quân. Tôi hy vọng cô có thể thành công. Vũ Hồng Hoàng vỗ vỗ vào vai cô. Sau khi dặn dò Lâm Ngọc Linh xong, Vũ Hồng Hoàng xoay người lại định rời đi. Lâm Ngọc Linh suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên gọi cô ta lại. Huấn luyện viên Hồng Hoàng, tôi có thể hỏi cô một vấn đề có được không? Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ truyện Ông Giã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.